Phu ông biến thái truyền kỳ, chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu ông biến thái truyền kỳ chương 166, bí mật của bướm sắc mặt âm u đến hết cỡ, Phùng Dịch Phong bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi đến nỗi có thể nghe được âm thanh ken két, bọn họ đang nói cái gì vậy chứ tại sao anh lại không hề biết gì cả. Cùng lúc đó, hai người phụ nữ giống như là đang lâm vào suy nghĩ, tốc độ đã chậm dần. Cô nói thì tôi cũng mới nhớ tới, hình như là tôi cũng nhìn thấy một chút. Có lẽ là ở trên ngực của Trương Việt Khánh, trên người của Hiểu Nhi cũng có nữa, ở đâu cơ chứ, không phải là ở vị trí ngực đó chứ. Tôi cũng không biết cái này nữa. Có điều trước đây tôi đã nhìn thấy hình đại diện cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, hình như là bươm bướm, một màu đỏ và màu xanh lam, rõ ràng là biểu thị một nam một nữ, là một cặp. Bươm bướm phải có ý nghĩa đặc biệt với hai người bọn họ, có điều tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Đào Trinh, đoán chừng hiện tại vẫn còn chưa biết cái gì đâu. Có lẽ cô ta chính là một người thay thế, cô nhìn cách ăn mặc của cô ta đi, cái đó không phải là bắt chước Hiểu Nhi của lúc trước à, nhưng mà người ta đã là Hiểu Nhi của hiện tại rồi, khí chất đã cao hơn nhiều. Cảm giác như là cô ta đang chạy đuổi theo mông của người ta vậy, mãi mãi cũng không đuổi theo được, ha ha. Thật ra thì con người của Hiểu Nhi vẫn rất được, mặc dù là lúc trước cao ngạo một chút nhưng mà cũng chưa từng nghe thấy cô ta cố ý bắt nạt ai. Nghĩ đến thì cũng thật sự rất đáng thương, mối tình đầu yêu đương oanh oanh liệt liệt như vậy, chính là công chúa và hoàng tử đời thật ở thời đại học khiến bao nhiêu người phải thấy ghen tị. Đám cưới thời đại, nhưng lại bị người ta cho leo cây. Bây giờ cô ta có thể đứng lên, tôi cảm thấy rất kinh ngạc. À, tôi nghe thấy một người bạn của Đào Trinh nói rằng 3 năm này cô ta sống rất thảm, vẫn luôn có một mình, còn đang chờ Trương Việt Khánh nữa đó, kết quả thì sao, ha ha. Khó trách trên lỗ tai lại đeo hoa tai bươm bướm có giá trị gần mấy trăm triệu, không phải là muốn khơi gợi chuyện cũ với anh ta, nối lại tình cũ với anh ta đó chứ. Lúc nãy có phải hai người bọn họ đều đi toilet, nhưng không phải là Đào Trinh đã mang thai rồi à? Đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi xa, chậm rãi xoay người sang ngang, sắc mặt của Phùng Dịch Phong đã đen đến nỗi không thể đen hơn, Trịnh Liên Thành ở sau lưng cũng đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì đây chứ? Hôn lễ, áo cưới, chẳng lẽ là trước kia cô không được kết hôn, bây giờ vẫn còn đang lưu luyến chồng sắp cưới cũ. Vậy anh Phùng thì sao đây? Sẽ không phải là cảm thấy buồn bực mà đi cướp người ta lại đó chứ? Cái này cũng quá không phù hợp với tính cách của anh, không thể tin được đâu. Trịnh Liên Thành vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, Phùng Dịch Phong đã xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này, ở trong không gian chật hẹp trong nhà vệ sinh, cánh cửa đóng chặt lại, nụ cười trên khóe môi của Hiểu Nhi lập tức biến mất, thay vào đó chính là sự bất lực và đau lòng không có cách nào nói rõ được. Không ngờ là anh ta vẫn còn ra mặt thay cho cô. Ngửa đầu, cô nháy nháy mắt ép cho cơn đau nhức trở về đáy mắt. Đã từng là một thời gian đẹp nhất thời đại học những năm gần đây, lúc mà cô khổ cực không thể tả nổi cô cũng sẽ nhớ lại. Mỗi một lần nhớ lại giống như là đang sát muối lên vết thương, nhưng mà cô lại cứ không biết mệt như cũ. Bây giờ, phần tốt đẹp này rốt cuộc cũng đã vỡ vụn và lộn xộn không thể thu dọn lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hít mũi một cái cô lại kéo ra một nụ cười yếu ớt một lần nữa, vết thương đã bị xé toạc ra, sau này có lẽ cũng sẽ không. Thấy hồ thay đổi sắc mặt, nữa. Chờ ba khỏe lại rồi, chờ tất cả tốt rồi, có lẽ người một nhà của bọn họ cũng có thể an nhàn quay lại Phong Thành, trở lại vùng quê cũ cũng không chừng. Như vậy cũng tốt thôi, quả nhiên không kiêng kỵ gì mới không có nhược điểm mới không cần sợ cái gì cả. Đối mặt với người yêu cũ hình như cũng không khó khăn như vậy, chỉ là bước một bước trên con dao này, quả nhiên đau thấu tim gan. Cũng may là có một người bạn thật lòng. Đứng dậy, xoa dịu cảm xúc, một viên đá ở trong tim dường như đã rơi xuống, mặc dù là đau, nhưng mà thật sự đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiểu Nhi vừa mới đi ra là liền nhìn thấy Trương Việt Khánh đang dựa vào vách tường ở cửa, lông mày nhíu chặt lại, tư thế có hơi suy sụp. Nếu như bây giờ có điếu thuốc, anh ta nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà đốt nó lên. Ánh mắt giao nhau một cái, tầm mắt của Trương Việt Khánh đảo qua lỗ tai của cô, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Cả nửa ngày, hai người bọn họ đều không nói chuyện. Hiểu Nhi nhấc chân lên, đang muốn đi khỏi thì Trương Việt Khánh đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của cô, chặn lấy đường đi của cô. Tiểu Hiểu, dường như là lâu giống như một thế kỷ, một giọng nói đau đớn trầm thấp cất lên. Thật sự xin lỗi, bao gồm cả âm thanh đầy cảm xúc, Hiểu Nhi có thể nghe ra được sự chân thành ở bên trong, ngước mắt lên, đôi mắt của cô nhịn không được mà lại dâng lên nước mắt. Thật xin lỗi à, ha ha. Thứ vô dụng nhất trên đời này chính là ba chữ này, chơi đùa với cô sau 3 năm cũng chỉ có ba chữ này à. Đây là lần đầu tiên mà Trương Việt Khánh tự tay mình cảm nhận được cảm giác chua xót cánh mũi khi bị đám đông soi mói, chế giễu. Trong chốc lát, dường như là anh ta có thể cảm nhận được trong 3 năm này, cuộc sống của cô như thế nào. Lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch, anh ta đã nghĩ tới, bởi vậy mấy năm nay anh ta đều trốn tránh ở nước ngoài, nghĩ đến cùng với việc nhìn thấy nhau chung quy vẫn có sự khác biệt. Hôm nay, trái tim của anh ta đã bị rung động và kích thích sâu sắc. Là do anh, đã khiến cho em tủi thân rồi. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cười lạnh, Hiểu Nhi vẫn cố gắng không để cho nó rơi xuống. Tại sao chứ, nếu như anh thật sự cảm thấy còn có chỗ nào đó thiếu tôi, vậy thì cho tôi một lý do chân chính đi. Tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao lại muốn lừa gạt tình cảm của tôi? Những chuyện ngày hôm nay thì tính là cái gì cũng chỉ là mấy câu nói mà thôi, ngay cả thịt cũng sẽ không rơi. Thế nhưng cũng đã từng, nhà của cô thật sự ăn gió nằm sương, mỗi ngày ba bữa cơm đều là một cái bánh bao, bị người ta truy đuổi, bị người ta chọi trứng, và thậm chí đã từng ngủ ở gầm cầu. So với những chuyện đã từng trải này, những chuyện ngày hôm nay căn bản cũng chẳng là cái thá gì. Không phải, Tiểu Hiểu, anh đối với em là thật lòng. Tất cả những chuyện ở Thánh Á, tất cả những gì đối với em. Tất cả đều là phát ra từ tận đáy lòng của anh. Một câu nói này, Hiểu Nhi đã sụp đổ ngay lập tức. Thật lòng, Trương Việt Khánh, anh thật lòng à, chính là thật lòng lừa gạt tôi 3 năm, thật lòng giày xéo tôi, bỏ tôi ở hôn lễ, để cho tôi trở thành trò cười trong toàn thành phố, để cho nhà của tôi tan nhà nát cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật lòng của anh chính là thông đồng cùng với bạn thân của tôi, để cho bạn thân của tôi hãm hại tôi, để cho tôi có thời gian rét vì tuyết lạnh vì sương. Sự thật lòng của anh chính là 3 năm sau lại dội nước bẩn lên trên người của tôi. Tôi chỉ muốn có một lý do, tại sao lại phải làm như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Anh muốn hủy hoại mọi thứ của tôi, và khiến cho tôi sống không bằng chết. Làm cũng đã làm hết rồi, anh còn sợ phải nói ra à, anh nói cho tôi biết đi, tại sao chứ, đừng lừa gạt tôi nữa. Hiểu Nhi gào thét tức giận không thể kiềm chế được. Cùng lúc đó, sắc mặt của Trương Việt Khánh cũng thay đổi mấy lần, kéo cổ áo của mình ra, hai tay của anh ta với vào trong, hình xăm một nửa bươm bướm đã lộ ra. Anh không có lừa em, cho dù là anh đã làm gì với em đi nữa, đối với tình cảm của em, cho đến bây giờ anh đều thật lòng. Cả đời này, anh chưa từng yêu một người phụ nữ nào như vậy, từ đầu đến cuối em đều đang ở trong trái tim của anh. Tiểu Hiểu, mắt rơi vào lỗ tai của cô, anh ta kìm lòng không nổi, tiếng nói của anh ta cũng trở nên nghẹn ngào. Trong giây lát cảm xúc của Hiểu Nhi cũng kích động. Vậy thì tại sao, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì, chua xót nắm chặt hai mắt lại, Trương Việt Khánh cũng đau đến nỗi không muốn sống, nhịn không được mà vươn tay ra, luồng suy nghĩ của anh ta bỗng nhiên lại bị đứt đoạn, tự nhiên lại rời đến tai của cô. Cách chương.